pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Tận Thế Trang Viên 25. An Tiểu Kha một bên ra sức không ngừng huy động dị năng chặt đứt dây đằng một bên đối Lâm Tịch Nồi. Giận quát, Minh Trung Nguyên, ngươi không phải người, uổng phí ta không biết ngày đêm hầu hạ các ngươi huynh muội. Lại đổi lấy ngươi như vậy lấy oán trả ơn. Lâm Tịch hai tay ôm vai, vui vẻ thoải mái nói. Đừng, chịu không dậy nổi, ngươi là nhà của chúng ta thuê bảo mẫu. Hầu hạ chúng ta huynh muội là theo lý thường hẳn là đi. Đến nỗi không biết ngày đêm. Ha ha, ngươi buổi tối hầu hạ chính là ai? Chính mình trong lòng không điểm bê số sao? An Tiểu Kha đột nhiên biến sắc, một trương nguyên bản liền trắng nõn mặt càng là không hề huyết sắc. Thậm chí nàng ngưng kết thủy nhận động tác đều có chút chậm lại. Minh Trung Nguyên, ngươi cũng là trở về, đúng không? Nhất định đúng vậy, nếu không, vì cái gì hết thảy đều cùng kiếp trước bất đồng đâu? Rõ ràng kiếp trước cái này ngốc bức bị chính mình lừa đi rồi sở hữu tài sản cùng cái kia mang theo. Linh tuyền không gian, nhưng này một đời, bị lừa thế nhưng đổi thành chính mình. Kia một ngày nàng sốt cao đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại nàng, đã không phải từ trước chính mình. Nàng chẳng những có được kiếp trước chính mình thủy thuộc tính dị năng. Thế nhưng còn xuất hiện dị hóa. An Tiểu Kha cảm thấy cảnh thạc đối Hám Tuyết cùng Ngô Nhã Tử hoàn toàn đều là lợi dụng. Hắn chân chính thích người. Trước nay đều chỉ có chính mình. Bọn họ mới là hoạn nạn phu thê. Nàng muốn trước tiên ở M Thị mượn dùng Thiên Long Bang thế lực đứng vững gót chân. Cướp lấy đến linh tuyền nhanh chóng trưởng thành. Sau đó ở kia chàng bát cấp dị hóa thú thao tác thú triều hạo kiếp thổi quét Ca Thị lúc sau đuổi tới. Nơi đó, hai cái tiện nhân đã chết tính các nàng tiện nghi. Nếu không chết, nàng không ngại tự mình đưa các nàng một đường đi hảo. Biết được Minh Trung Nguyên đi tìm hắn muội muội, An Tiểu Kha nhiều lần trải qua trắc trở cuối cùng nghe được hắn đi M Thị. Thực hảo. Dù sao nàng cũng vừa vặn lựa chọn thành thị này làm chính mình một lần nữa bắt đầu địa phương. Vậy, thuận tiện lấy về nguyên bản liền thuộc về chính mình vòng tay đi. Cái kia không gian theo vào hóa ra không gian dị năng người cũng không tương đồng. Bên trong chẳng những có thể gửi sống sờ sờ động vật. Còn có thể gieo trồng các loại rau dưa. Trong không gian có thể cho người tránh cho tiến hóa thất bại nước suối. Hơn nữa cái kia không gian rất lớn, có thể gửi rất nhiều đồ vật, ông trời quả nhiên là ưu đãi chính mình, thói quen dùng để uống trong không gian mặt linh tuyền thủy. Thói quen thứ gì đều ném vào không gian An Tiểu Kha cảm thấy. Nếu ông trời làm chính mình trọng sinh, lại được đến kiếp trước sở không có dị hóa, như vậy này một đời, nàng mới không cần giống kiếp trước như vậy ẩn nhẫn. Nàng muốn cảnh thạc hùng tráng thân hình vĩnh viễn chỉ thuộc về nàng một người. Mãnh liệt ánh mắt vĩnh viễn chỉ xem nàng một người. Nàng muốn cho cảnh thạc trở thành thành thị này thậm chí thế giới này vương giả. Mà chính mình, là duy nhất một cái có thể bồi ở hắn bên người thiên hoang địa lão người. Hám Tuyết, Ngô Nhã Tử, làm kia hai cái tiện nhân đi tìm chết đi. Tưởng ở mặt thế trở nên nổi bật. Nàng cần thiết muốn lấy lại nàng vòng tay. Ở mặt thế lúc đầu, tất cả mọi người còn không có trưởng thành lên thời điểm. Vòng tay bên trong có thể làm tiến hóa sẽ không thất bại cũng tăng lên dị năng linh tuyền cùng. Không cần thăng cấp liền có được rộng lớn không gian thật sự là quá trọng yếu. Không nghĩ tới chính là, nàng tới rồi M Thị vận dụng sở hữu tài nguyên, chính là tìm không thấy Minh Trung Nguyên tung tích. Thậm chí Tôn Long cùng Tôn Đào kia hai cái ngu ngốc cư nhiên là Minh Trung Nguyên liền như vậy. Công khai ở chính mình mí mắt phía dưới trốn. Trước khi đi còn bày bọn họ một đào, nàng cho rằng nàng rất khó được đến Minh Trung Nguyên tin tức. Lúc này cảnh thạc nhận được dùng ống đạn dược mật báo. Vì không làm cho Tôn Long chú ý, nàng chỉ có thể mang theo mười mấy cá nhân lặng lẽ đi Lý Gia Mương sau núi tìm kiếm những cái đó. Đánh rơi ở thực vật biến dị bên trong hoàn mỹ vũ khí. Kết quả không nghĩ tới. Theo nhau mà đến cư nhiên là trong lúc vô ý được đến Minh Trung Nguyên tin tức. An Tiểu Kha lúc ấy cơ hồ muốn cắm thượng cánh tự mình bay qua đi lấy. Chính là cân nhắc luôn mãi, nàng vẫn là quyết định phái vài người đi tiếp cận Minh Tử. Bắt được vòng tay, Khuất Lượng cái này nhờ có một bức rác rưởi không gian dị năng giả liền dùng tới trang rách nát. Trần Chính thứ tốt vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay nhất an tâm ơ siêu nàng biết Minh Trung. Nguyên đời trước là cái mộc hệ dị năng giả, sẽ một ít sơ cấp trị liệu, bất quá tới rồi hậu kỳ. Mộc hệ dị năng đã trở nên có chút dâu ria, công kích không bằng kim hệ, hỏa hệ, phòng ngự không bằng thổ hệ, quỷ quyệt cơ biến không bằng thủy hệ. Trị liệu hiệu quả cùng chuyên môn chữa khỏi hệ dị năng so sánh với quả thực là gặp sư phụ. Cho nên ở biết được cái này rác rưởi mặt hàng cư nhiên còn mưu toan tưởng cướp đi nàng không gian. Vòng tay khi, An Tiểu Kha không chút do dự làm cảnh thạc cho Minh Trung Nguyên một cái pháo hôi nhiệm vụ. Ở mặt thế, không có giá trị người không cần thiết tồn tại ở thế giới này đi lãng phí thức ăn nước uống. Chỉ là cùng Mỹ Lệ tím hạt tiên tử giống nhau, nàng cũng là đoán được đằng trước lại không đoán được này kết cục. Biến hóa, không chỉ là nàng An Tiểu Kha, còn có Minh Trung Nguyên. Minh Trung Nguyên, An Tiểu Kha hận không thể đem hắn niết ở trong tay xoa thành thịt băm lại tùy tay rơi. Làm hắn chẳng những chết không toàn thây càng muốn chết không có chỗ chôn. Cư nhiên dám như vậy vui đùa nàng chơi. Một cổ lửa giận phóng lên cao, An Tiểu Kha cư nhiên thực mau liệu lý bên người dắt ràng buộc vướng. Thả người nhảy, một cây dây mây phi thường thanh thản quăng lại đây. Thình thịch, An Tiểu Kha lại lần nữa bị đâm tiến một mảnh minh hoàng chung. Mà đầu sỏ gây tội, kia cùng dây mây tắc bị người nào đó thu vào lòng bàn tay. Mặt khác mấy cái cùng dây đằng chiến đấu hăng hái người cũng không khỏi giận dữ. CNM, ngươi thật là đủ rồi, không dứt hãm hại Kha tỷ, chờ bọn lão tử đi ra ngoài, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tịch cũng không có để ý tới bọn họ, ngược lại đối bên người mọi người nói. Thấy sao, bên kia một thân hắc y cái kia chính là hỏa hệ dị năng. Nhìn xem nhân gia là như thế nào sử dụng dị năng công kích. Xuân Thím, ngươi phải hảo hảo học tập một chút nữ nhân kia thủy nhận. Ngươi dòng nước uy lực cùng nhân ra một so quả thực giống que cời lửa cùng AK-47 chênh lệch. Đại gia muốn cẩn thận quan sát, mà thế liền phải bắt đầu rồi. Không phải luôn có cơ hội như vậy cho các ngươi hiện trường học tập. Mọi người vội vàng gật đầu xưng là, đều tự tìm hảo tự mình quan sát đối tượng cẩn thận nghiền ngẫm. Tìm kiếm chính mình không đủ cùng tham khảo chỗ, đều cảm giác được lợi rất nhiều. Bọn họ thật là xem đến thực nghiêm túc, nhưng những cái đó bị quan sát người liền không quá thoải mái. Chúng ta ở chỗ này liều chết vật lộn, tới rồi các ngươi nơi đó thế nhưng thành giáo tài, tê mỏi, giao học phí sao, chỉ thấy nguyên bản một thân hắc y hỏa hệ dị năng giả phun ra một cái ngọn lửa đốt chọi không ít. Dây đằng sau. Bỗng nhiên thân mình một ngưỡng, cơ hồ nháy mắt, mọi người chỉ thấy một cái cơ hồ có 40cm thô màu đen mắt to kính xà nhân lập dựng lên. Đối với trước người dây đằng phụt lên ra từng mảnh nọc độc. Nguyên bản quấn quanh ở nó trên người dây đằng lập tức bị ăn mòn đến toát ra cổ cổ khói trắng. Trong không khí tức khắc tràn ngập tiêu hồ chung mang theo tanh hôi hương vị. Đại xà nhân cơ hội thoát ly ra hơn phân nửa thân thể. Lâm Tịch vội dặn dò bên người mọi người đổi cái phương hướng. Đừng đứng ở hạ phong khẩu, hơn nữa tận lực ngừng thở. Lâm Tịch giống như đang ở Internet phát sóng trực tiếp giống nhau cho đại gia phân tích. Đại gia không cần sợ hãi, cái này xà nhân nhìn tuy rằng thực hung mãnh, nhưng là không đáng sợ hãi, hắn nếu ở như vậy thời khắc mới lựa chọn biến thân. Tất nhiên là bởi vì biến thân sở hào quá lớn, nếu không hắn vì cái gì bắt đầu không làm như vậy. Chẳng lẽ hắn tương đối thích buộc chặt play? Hết chương.